Sùng Thê Yến Ray, chương 130, C130, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã không còn sớm, ba người thương nghị xong chuyến đi Nam Hải, liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi, ai ngờ vừa quay đầu lại thấy Hoài Như Thiện vẫn không nói chuyện, đột nhiên rổ mông, tay cầm giá nến, rất nhanh bò lên án kỳ hai bức tranh giống nhau như đúc được hắn đặt chồng lên, Hoài Như dục giật mày, đạp một cước lên mông hắn. Đệ đang làm cái gì? Cẩn thận nến, ối, đừng chạm vào đệ. Hoài Như Thiện quay người ngồi dậy, giơ cao bức tranh đắc ý nói. Lần này huynh không đưa đệ đi Nam Hải cũng không được. Đệ phát hiện cái gì? Hoài Như Dục nhíu mày. Hẳn là bản đồ giao nhân mộ. Hoài Như Thiện nói, để ta xem. Hoài Như Dục nói rồi duỗi tay muốn lấy tranh. Hoài Như Thiện lại đột nhiên lui ra sau, nâng cằm nói. Đưa đệ đi cùng, bằng không đệ đưa cho huynh, huynh cũng không biết xem. Hoài Như Dục bất thiện nhìn hắn, Hoài Như Thiện tức khắc có chút kinh sợ, động bước chân ra sau An Trường Kha né tránh, không phục mà lẩm bẩm. Đệ không phải trẻ con, đệ hiểu rõ bản đồ, huynh không đưa đệ theo, đệ cũng có thể tự tìm thuyền ra biển, không chừng còn nhanh hơn huynh. Nói xong lại cảm thấy bản thân thế đơn lực cô, chọc An Trường Kha nói. Biểu muội cảm thấy ta nói đúng không? An Trường Kha cho hắn một vẻ mặt thương mà không giúp gì được. Hoài Như Dục nhìn hắn lúc lâu, bỗng thở dài nói. Đệ muốn đi thì đi, rốt cuộc trên tranh có cái gì, không nghĩ lần này đơn giản như thế, Hoài Như Thiện ngẩn ngơ, sau đó phản ứng lại, nghiêm mặt đặt hai bức tranh chồng lên nhau trước ánh nến. Mọi người xem, chính là cái này, dưới ánh nến, trên hai bức tranh trùng điệp loáng thoáng hiện ra hình dáng nhàn nhạt. Nếu chỉ có một bức họa, dưới ánh nến không thể nhìn ra. Hoài Như Thiện lấy một bức tranh ra, quả nhiên không thấy hình dáng nhàn nhạt kia nữa. Hắn đưa bức tranh cho Hoài Như Dục, bảo Hoài Như Dục giơ lên, mình thì tìm giấy bút đến, vừa vẽ vừa giải thích. Trước đây ta du ngoạn khắp nơi, từng gặp kỹ thuật này. Lấy thuốc màu đặc chế, viết chữ rồi hong khô trong chốc lát sẽ biến mất, nếu muốn thấy chữ trên giấy cần phải đặt trước ánh nến, chữ viết sẽ hiện ra. Hắn vốn chỉ tò mò thử một lần, lúc đầu chỉ có một bức họa, không phát hiện chỗ đặc biệt. Nhưng trong lúc vô tình hắn đặt hai bức tranh lên nhau, ánh nến chiếu đến hai bức tranh, lại mơ hồ hiện ra hình dáng mờ mờ. Hai bức tranh này hẳn cao siêu hơn thứ ta thấy, hình vẽ rất nhạt cần đặt lên nhau mới có thể thấy rõ. Hắn chỉ vào hình vẽ trên giấy, hình dáng này, nhìn giống dư đồ của Vũ Trạch cùng hải đồ lân cận. Xem nơi này là thành Gia Ý, phía nam thành Gia Ý đó là vùng biển Nam Hải. Hướng chính nam vùng biển, hẳn chính là giao nhân mộ. Có lẽ sóng nước này chính là hướng chảy của hải lưu, chỉ cần tránh những hải lưu chảy ngược hẳn là có thể tới gần giao nhân mộ, chẳng qua xung quanh giao nhân mộ còn vẽ một vòng đen, không biết là thứ gì. Ba người khác lại gần nhìn, cũng không nhìn ra nguyên cớ. Chẳng qua dựa theo suy đoán thông thường, đại để là ít thứ phòng ngự. Nếu không đoán ra, vậy chỉ có thể tùy cơ ứng biến. An Trường Kha nói, Tiêu Chỉ Quân gật đầu tán đồng, nhìn Hoài Như Thiện nói. Người rất quen thuộc hải đồ cùng dư đồ. Vốn tưởng chỉ là tên ăn chơi được huynh trưởng che chở, không ngờ cũng có chút bản lĩnh, ít nhất không đơn thuần ngu ngốc như vẻ ngoài. Hoài Như Thiện cười hí hí hai tiếng, sau đó lại nhận được tầm mắt nặng trĩu của Hoài Như Dục, cũng không biết đang giải thích với ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm ta ra ngoài, ta đều đã đi từ Vũ Trạch tới Hải Vực. Mỗi chỗ ta đều sẽ vẽ lại dư đồ tự nhiên quen thuộc. Hoài Như Dục cười một tiếng, cũng không tiếp tục đề tài này, chỉ nói với hai người An Trường Kha. Sắc trời không còn sớm, hôm nay nghỉ ngơi trước đi. Việc bức tranh để mai lại nghị, ta sẽ sai người đi chọn mấy lão thuyền biết xem hải lưu. Hôm nay An Trường Kha đã xem nhiều sách, thực sự cũng mệt mỏi. Thuận tiện cáo từ rời đi, Hoài Như Thiện ở sau nàng cũng muốn chạy, phía sau lại truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Hoài Như Dục. A Thiệt, để ở lại. Hoài Như Thiện cứng chân, ánh mắt ai oán mà nhìn bóng dáng An Trường Kha. An Trường Kha không cảm thấy, rời đi với Tiêu Chỉ Quân. Từ đó đến mấy ngày sau, An Trường Kha cùng Tiêu Chỉ Quân tiếp tục đến bí khố xem điển tịch. Hoài Như Thiện đã được ca hắn cho phép, vui vẻ đi theo. Chẳng qua hắn không có kiên nhẫn, xem mấy quyển bút ký liền chán, tìm những tin đồn về tộc giao nhân tới xem. Hơn nữa hắn còn nhiều chuyện ồn ào, An Trường Kha cùng Tiêu Chỉ Quân tới, hai người một bình trà, hai đĩa điểm tâm có thể ứng phó một ngày. Sau khi Hoài Như Thiện tới, vừa muốn trà ngon vừa muốn đủ loại điểm tâm, hai người giữ cửa không nghe thấy, hắn liền bảo thị tòng của Hoài Như Dục tới đưa. Vừa ăn điểm tâm vừa đọc sách thấy ghi chép hiếm lạ còn ngạc nhiên một phen. Chốc lát gào, giao tiêu do tộc giao nhân dệt có thể đao thương bất nhập. Chốc lát lại hít một hơi, sau khi tộc giao nhân xuống biển hai chân sẽ biến thành đuôi cá, nói xong còn nhìn trộm chân An Trường Kha. muội cũng sẽ biến ra đôi cá sao? An Trường Kha cười nói với hắn, nếu không phải nể mặt mũi của voi với Khổng Tước Trắng, nhất định ta sẽ đá huynh ra ngoài. Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Hoài Như Dục và hắn không nói được mấy câu liền bắt đầu mặt nặng mặt nhẹ, hiện tại xem ra là do Hoài Như Thiện quá ồn ào. Hoài Như Thiện, có vẻ sợ bị đá ra ngoài, cuối cùng thành thành thật thật xem sách. Chờ bọn họ xem xong thư tịch cùng bút ký trong bí khổ, thời gian đã tới hạ tuần tháng 8. Cùng lúc đó, Hoài Như Dục đã xử lý xong chính sự, đồng thời lệnh đại thần Tâm Phúc thay xử lý chính sự. Giống An Trường Kha với Tiêu Trì Quân cũng âm thầm chọn người thừa kế, để lại Di Chỉ. Nếu Hoài Như Thiện không đi, Di Chỉ này sẽ để lại cho hắn. Nhưng hắn sống chết muốn đi theo, Hoài Như Dục chỉ có thể chọn người thừa kế khác để ngừa vạn nhất. Trừ đó ra, hắn còn trưng dụng 10 thuyền biển. 10 thuyền biển này hàng năm lui tới với các nước ngoài biển, bởi vì bốc xếp và vận chuyển hàng hóa kiến tạo cũng rất lớn rất rắn chắc. Dùng cho hành trình Nam Hải rất tốt. 10 chiếc thuyền biển, trên mỗi thuyền bố trí 100 thuyền phu có kinh nghiệm, thêm 200 tướng sĩ, mười mấy đại phu. Tầng dưới chót khoang thuyền thì chứa lượng lớn đồ ăn, nước thuốc cùng vũ khí. Một đống hỏa khí mới chế tạo đem từ Nghiệp Kinh cũng mang lên thuyền. 25 tháng 8, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, nhân mã đến thành Gia Ý chuẩn bị ra biển. Trên bến tàu, một chiếc chủ thuyền ở chính giữa, 9 chiếc thuyền còn lại vây quanh bảo vệ chủ thuyền. Trên chủ thuyền ngoài 4 người An Trường Kha còn có tinh nhuệ Vũ Trạch cùng Đại Nghiệp. Lần đầu tiên An Trường Kha cùng Tiêu Chỉ Quân ngồi thuyền ra biển, hai người đứng trên thuyền, nhìn buồm thuyền kéo cao, gió biển thổi cánh buồm. Một tiếng kèn vang, 10 chiếc thuyền trước sau ra biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước biển bị phá, nổi từng trận bọt sóng màu trắng. Biển rộng mênh mang phía trước, An Trường Kha kích động trong lòng, hơi xúc động nói. Biển rộng bao la hùng vĩ hơn ta nghĩ rất nhiều. Mặc dù thuyền biển vô cùng lớn, trong biển rộng lớn cũng có vẻ nhỏ bé mà yếu ớt. Giọt nước trong biển cả đại để chính là như thế. Hoài Như Thiện đi ra từ khoang thuyền, thấy vẻ mặt nàng cảm khái, cười tùm tìm nói. Lần đầu tiên các ngươi ra biển, tốt nhất đến khoang thuyền nghỉ ngơi, say thuyền trên biển cũng không phải việc nhỏ. An Trường Kha cảm thụ một chút nói, ta không thấy say. Cuối cùng Hoài Như Thiện tìm về chút cảm giác yêu Việt, nâng cằm nghi ngờ nói. Hiện tại còn sớm, lát nữa thì muội xem. Thuyền ra biển nửa ngày, An Trường Kha ngồi ở mép thuyền ói đến lợi hại, đầu óc choáng váng, tay chân mềm nhũn vô lực. Nếu không phải Tiêu Chỉ Quân kịp thời đỡ được nàng, thiếu chút nữa An Trường Kha sẽ ngồi liệt trên boong thuyền. Giờ muội tin chưa? Hoài Như Thiện đưa một lọ thuốc nói. Uống cái này đi, sẽ dễ chịu một chút, chờ đi thêm trên biển 2-3 ngày, các ngươi có thể quen. Tiêu Chỉ Quân cầm lấy lọ thuốc rút nút bình đã ngửi thấy mùi gai mũi, nàng nếm một viên, hương vị từ trong miệng truyền tới đại não, kích thích thiếu chút nữa nhổ ra. Tuy hương vị khó có thể miêu tả, nhưng xác thật có chút tác dụng. Tiêu Chỉ Quân bất động thần sắc lấy một viên đặt bên miệng An Trường Kha. An Trường Kha còn chưa khôi phục sắc mặt tái nhợt, ngửi được hương vị liền nhăn mày. Thật khó ngửi, Tiêu Chỉ Quân không đổi sắc mặt mà gạt người, chỉ hơi khó ngửi, không khó ăn. An Trường Kha đang khó chịu cũng không nghi ngờ nàng. Liền há mồm uống thuốc, Tiêu Chỉ Quân nhanh chóng nhét thuốc vào miệng nàng, sau đó nhanh chóng nắm cằm nàng, không đợi nàng phản ứng lại cưỡng bách nuốt xuống. An Trường Kha mới nôn, uống thuốc này càng thấy ghê tởm, nôn khan vài cái mới bình phục lại. Thở hồng hộc mà nói với Hoài Như Thiện, sao ta cảm thấy huynh đang chờ cơ hội trả thù ta? Chấm, Hoài Như Thiện cười mỉa xua tay phủ nhận, muội suy nghĩ nhiều rồi, hai ta là huynh muội, sao có thù oán được? An Trường Kha không có sức lực đấu võ mồm với hắn, cảm giác choáng váng giảm bớt một ít, liền bảo Tiêu Chỉ Quân đỡ về khoang thuyền nghỉ ngơi. Đội thuyền đi 5 ngày trên biển, cuối cùng thì An Trường Kha cũng vượt qua say sóng. Thân thể Tiêu Chỉ Quân tốt hơn nàng, trừ bỏ ngày đầu, sau đó không chịu ảnh hưởng. Tính thời gian, lúc này đã 30 tháng 8, bọn họ dựa theo hải đồ vẽ lại kia, vẫn luôn vòng khỏi hải lưu ngược chiều, tạm thời vẫn chưa gặp trở ngại. An Trường Kha chắp tay sau lưng đứng trên boong thuyền, cảm giác mới lạ lúc đầu đi qua, biển rộng xanh thẳm bao la này cũng trở nên nghìn bài một điệu. Trên biển, trừ bỏ phải ứng phó các loại sóng gió cùng nguy cơ thình lình xảy ra, trở ngại lớn nhất chính là cuộc sống buồn tẻ trên thuyền. Cuộc sống lặp lại ngày qua ngày rất dễ làm lòng người khó chịu. Đứng trên boong tàu một lát, An Trường Kha liền quay về. Tiêu Chỉ Quân cùng Hoài Như Dục đang đánh cờ chơi cờ dở như Hoài Như Thiện ở bên cạnh chỉ điểm. An Trường Kha nhìn ba người bọn họ cảm thấy nôn nóng trong lòng ít đi vài phần. Tĩnh tâm ngồi cạnh Tiêu Chỉ Quân tiếp tục đọc quyển sách còn dang dở. Chỉ là không yên bình bao lâu, cửa khoang thuyền bị gõ vang, thị tòng ngưng trọng tiến vào bẩm báo. Thuyền trưởng nói có lẽ chạng vạng hôm nay sẽ có gió lốc. Đi thuyền trên biển kiêng kỵ nhất gặp phải gió lốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi xuất phát bọn họ đều quan sát đo đạc thiên tượng, đều là trời trong. Hôm nay cũng trời trong nắng ấm, không ngờ bỗng nhiên xuất hiện gió lốc. Bốn người trao đổi ánh mắt, Hoài như dục lên tiếng hỏi. Gió lốc lớn thế nào, có thể chống đỡ không? Người hầu trả lời, thuyền trưởng nói đám mây lớn, trận gió lốc này sẽ không nhỏ. Thông báo tất cả con thuyền, chạng vạng hạ buồm, làm theo phương án dự bị lúc trước, gọi người lập tức lấy xích sắt nối tất cả thuyền với nhau. Nếu gió lốc nổi, mọi người đến khoang thuyền tránh né. Đây là phương án khẩn cấp đã được thương nghị trước khi ra biển. Đi biển ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là 1-2 năm, trên đường khó tránh gặp gió lốc nhỏ thì thôi, lớn có thể lật hết thuyền bè. Cũng may trước khi ra biển bọn họ đã dự tính sẽ gặp tình hình này, đã chuẩn bị đủ. Tuy tin tức hơi nghiêm trọng nhưng ít ra sẽ không quá hoảng loạn. Bọn họ cố gắng hết sức còn lại, chỉ có thể nghe thiên mệnh. Cách chương.